Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 157, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu lớn chính là không để lại đồ ăn cho bọn họ còn muốn lừa gạt cô nhóc. Lâm Ngũ Muội bưng chén đĩa, vênh váo tự đắc đi theo hai người ra ngoài mang thức ăn lên, đợi khi trở lại phòng bếp, đã bị vả mặt bốp bốp. Triệu Uyển Thanh bưng một mâm thức ăn lớn nhìn các cô nhóc. Mau tới đây ăn cơm. Vất vả cả buổi sáng rồi. Trong mâm đó không phải là 8 món ăn được làm trong hôm nay hay sao? Vâng, chị dâu, Lục Muội cười nói, Tứ Muội lập tức cầm bát đi xới cơm. Chị dâu mới vất vả nhất, chúng em chỉ làm trợ thủ, vất vả chỗ nào? Lâm Ngũ Muội, Triệu Uyển Thanh nhìn biểu tình khó xử lại xấu hổ trên mặt Lâm Ngũ Muội, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô là đầu bếp nấu cơm sao có thể để cho mình đói bụng? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết cô nhất định sẽ để lại đồ ăn. Không để lại thức ăn thì buổi trưa cô ăn cái gì? DTV Lâm Ngũ Muội này thật sự là vừa ngu xuẩn lại vừa hư hỏng. Tuy rằng Lâm Ngũ Muội rất xấu hổ, nhưng da mặt lại được di truyền theo bác dâu hai Lâm, đúng là đệ nhất dây. Lâm Tứ Muội bày cơm, Lâm Lục Muội xếp bàn nhỏ, Triệu Uyển Thanh bưng thức ăn lên bàn, không cần ba người này kêu. Lâm Ngũ Muội đã tự mình ngồi xuống bên cạnh bàn rồi cầm lấy chiếc đũa, như thể chuyện vừa rồi không xảy ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mâm đồ ăn kia. Triệu Uyển Thanh chia đồ ăn gắp vào trong chén của mỗi người, để chốc nữa sẽ không có cảnh dành đồ ăn sẽ rất khó coi. Nhưng chia tới chia lui, chiếc muỗng chia đồ ăn kia lại không hướng tới chén của Lâm Ngũ Muội. "Chị, tại sao lại không chia đồ ăn cho em?" Lâm Ngũ Muội giận trừng mắt nhìn Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh rõ ràng cố ý, beng, mâm va vào bàn phát ra tiếng vang. Triệu Uyển Thanh đem mâm đập thật mạnh trên bàn, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn thẳng vào Lâm Ngũ Muội, nói. Không phải em nói chị không để đồ ăn cho em sao? Thật thông minh, chị chính là không để đồ ăn cho em đấy. Lâm Ngũ Muội tức giận đến đôi mắt bốc hỏa, cả giận nói. Chị dựa vào cái gì mà chia cho mọi người không chia cho em? Chị chính là cố ý nhằm vào em. Triệu Uyển Thanh nhíu lông mày, nhịn không được mà chất vấn. Buổi sáng em nhặt rau dưa nhiều như mọi người sao? Rửa đồ nhiều như mọi người sao? Cắt thái có nhiều như mọi người không? Làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu? Bây giờ em tranh cãi ăn nhiều hay ăn ít? Buổi sáng lúc mọi người làm việc sao em không đứng lên mà tranh cãi làm nhiều hay làm ít đi? Còn có, cơm này là chị làm, đồ ăn này cũng là chị làm. Chị muốn cho ai ăn thì cho người đó ăn, em quản được sao? Lâm Tứ Muội cùng Lâm Lục Muội nhìn nhau, yên lặng gật gật đầu. Em Năm, chị Năm là người thích lười biếng. Người lười biếng như vậy thì sao còn muốn ăn ngon như họ được? Lâm Ngũ Muội bị Triệu Uyển Thanh quát cho đầy mặt đỏ bừng. Cô nhóc thở phì phì tính phản bác lại, nhưng nhìn thấy Triệu Uyển Thanh đã bắt đầu ăn cơm. Bên cạnh Lâm Tứ Muội cùng Lâm Lục Muội cũng bắt đầu ăn cơm. Ba người này đều không thèm để tâm tới cô nhóc. Hờn dỗi nửa ngày, Lâm Ngũ Muội cuối cùng vẫn bưng chén lên, đến mâm gắp một chút đồ ăn có nước rồi ăn cơm. Đem món thịt kho tàu cuối cùng bày lên bàn, trận tiệc cưới này của nhà họ Lâm chính là trực tiếp nổi đình nổi đám rồi. Chưa đề cập tới những món mỹ vị khác, chỉ tính riêng món thịt kho tàu này đã là tiêu chuẩn đỉnh cấp của huyện Cao Điền của bọn họ rồi. Dù sao thì trong cuộc đời của những người này chưa bao giờ ăn món thịt kho nào ngon hơn món thịt kho tàu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt mỡ béo mà không ngán, thịt nạc gầy mà không khô, da thịt còn mềm mại và dai. Bên trên lại được bọc một lớp bóng nước sốt, ăn vào một miếng quả thực là ngon đến C, H, E, T đi sống lại. Thịt kho tàu vừa được đặt lên bàn liền phát sáng sau một giây. Thậm chí bên bàn của mấy người mang theo cả trẻ con đi, đĩa còn bị lấy ra L, I, E, M tới tấp, L, I, E, M đến khi hết sạch nước sốt trên đĩa thì thôi. Cách chương.